Chương 353, chém giết. Lực lượng thật kinh khủng, tất cả mọi người kinh dị nhìn xem Tô Tứ Tượng, hắn một quyền ném ra đến, bá đạo cùng khủng bố, chấn động hư không, không gian bốn phía trực tiếp băng liệt, một quyền này của hắn như là thần long xông ra lồng giam một dạng, bộc phát ra quang mang rực rỡ, chấn động cả phiến thiên địa, cái này có ma diệt vạn vật thần uy, rất nhiều người đều kinh hãi, đều không cho rằng Diệp Vũ có thể ngăn cản một kích này, mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại thể hiện ra Thương Hải Minh Nguyệt. Cả người rung động ở giữa, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng lao ra, như là một bộ duy mỹ bức tranh, một phần minh nguyệt treo cao thương khung, sinh sinh nghênh tiếp Tô Tứ Tượng. Rất nhiều người đều lắc đầu, Thương Hải Minh Nguyệt rất mạnh, là địa phẩm chiến kỹ, thế nhưng là tại Tô Tứ Tượng thi triển thủ đoạn như vậy dưới, Thương Hải Minh Nguyệt ngăn không được, chỉ có Tần Phá Thiên khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thấy được không giống với ý vị, giống như Diệp Vũ thi triển Thương Hải Minh Nguyệt có đặc thù vận vị, hắn đạt được Thương Hải Minh Nguyệt châu, chẳng lẽ có tiến một bước cảm ngộ? Tần Phá Thiên nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, Diệp Vũ mới đến bao lâu, Thương Hải Minh Nguyệt lại là sao mà phi phàm, Diệp Vũ há có thể tại thời gian ngắn như vậy lại có đột phá mới, nhìn xem Diệp Vũ đại chiêu cùng Tô Tứ Tượng đối banh cùng một chỗ, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Vũ sẽ gặp sáng tạo, nhưng là kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, phốc phốc, huyết dịch bay phúng ra, Tô Tứ Tượng trong miệng phun huyết dịch, mà hậu thân bên trên truyền đến nứt xương thanh âm, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, lưu lại một đạo huyết hoa. Rất nhiều người đều trợn tròn con mắt, đều khó mà tin tưởng nhìn thấy một màn này, điều đó không có khả năng, Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng rung động, các nàng lúc này cũng nhìn ra Diệp Vũ thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Pháp phi phàm, chỉ là Diệp Vũ mới đến bao lâu, làm sao có thể liền tu hành đến loại tình trạng này, cái này tối thiểu so với Diệp Vũ trước đó thi triển muốn mạnh hơn một cái cấp độ không thôi, mặc dù lúc này còn chưa thể hiện ra thiên phẩm chiến kỹ uy năng, thế nhưng không phải thiên nhân cảnh cường giả có thế nắm giữ, Tô Tứ Tượng mượn đại thế, mượn huyết mạch, mượn đại giáo nội tình mới tu hành ra như vậy một chiêu, nhưng bây giờ bị Diệp Vũ tùy tiện cho phá đồng thời trọng thương, rất nhiều người đều chưa từng kịp phản ứng, mà lúc này Diệp Vũ lại thi triển Tiêu Giao Du, trên thân bộc phát ra kiếm mang, trực tiếp hướng về Tô Tứ Tượng chém tới, một màn này để rất nhiều người đều thất thần, Diệp Vũ đây là muốn làm cái gì, muốn giết Tô Tứ Tượng, hắn không biết Tô Tứ Tượng là ai chăng, chân diễn cổ giáo dự khuyết truyền thừa tử, Tô Tứ Tượng đụng phải trọng thương, nhìn xem chém tới kiếm mang, hắn thân ảnh nổ bắn ra, muốn tránh đi một kích này, thế nhưng là Diệp Vũ thừa thắng xông lên, tốc độ lại nhanh đến khủng bố. Một kiếm mà đi, Tô Tứ Tượng muốn tránh đi toàn bộ cũng khó khăn, nghiêng người tránh đi yếu hại, thế nhưng là cánh tay lại bị chém trúng, Diệp Vũ mang theo lực lượng pháp tắc chém xuống một kiếm, sinh sinh đem hắn cánh tay cho chặt đứt, huyết dịch chảy ra đi ra, nhìn thấy mà giật mình, vô số người một mảnh xôn xao, bọn hắn đều nuốt lấy nước bọt, Diệp Vũ quá phách lối, thế mà thật giết đi qua, nhìn xem rơi trên mặt đất cánh tay, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai mặt cùng nhau dòng, Tô Tứ Tượng kêu thảm, hắn nhìn xem Diệp Vũ lần nữa giết tới, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn hoảng sợ, bởi vì Diệp Vũ thật muốn giết hắn, thân phận của hắn tại thời khắc này không thể cho hắn bảo hộ, nhìn xem Diệp Vũ lần nữa bộc phát ra kinh khủng sát chiêu mà đến, Tô Tứ Tượng điên cuồng lui lại, cùng lúc đó, trong tay hắn ném ra địa tướng đồ hóa thành phù triện, trực tiếp tại hư không bạo tạc, xông ra một cổ lực lượng, muốn ngăn trở Diệp Vũ, đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Làm đại giáo dự khuyết truyền thừa thánh tử, cứ việc địa tướng đồ rất trân quý, thế nhưng là cũng cho hắn một chút, địa tướng đồ bộc phát, hình thành đại thế muốn ngăn cách Diệp Vũ, hắn muốn nhờ vào đó mà bảo mệnh, hắn cực hận Diệp Vũ, nhặt lên trên đất cánh tay, hắn không biết trong giáo có hay không bảo dược giúp hắn tiếp tục, coi là địa tướng đồ liền có thể cứu ngươi mệnh sao, Diệp Vũ cười nhạo nói, Tô Tứ Tượng không trả lời Diệp Vũ, hắn hướng về nơi xa phi nhanh, cái này địa tướng đồ rất cường đại, siêu việt thiên nhân cảnh lực lượng, có hắn ngăn cản Diệp Vũ một lát, hắn tự nhiên có thể đào tẩu, hắn bại ở trong tay Diệp Vũ rất không cam lòng, nhưng bây giờ không dám suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau trốn, địa tướng đồ, ta cũng có, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn lấy ra địa tướng đồ, trực tiếp hướng về Tô Tứ Tượng đã đánh qua, muốn nhờ vào đó bảo mệnh, sợ là không có khả năng, Diệp Vũ thân là địa sĩ, hắn có thể khắc dấu vương phẩm địa tướng đồ, hắn tại Hắc Diễm Thế Gia đạt được không ít nguyên chỉ, tự nhiên biết khắc dấu, lúc này ném ra bên ngoài, trực tiếp đại thế trấn áp tại Tô Tứ Tượng địa tướng đồ bên trên. Hắn đại thế trực tiếp băng liệt, Tô Tứ Tượng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hắn chỗ nào nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, gia hỏa này thế mà cũng có như thế trân quý địa tướng, vương phẩm địa tướng đồ A, cái này sao mà trân quý, hắn thân là dự khuyết truyền thừa thánh tử, cũng mới đạt được 3 tấm mà thôi, nhìn xem Diệp Vũ vọt tới, hắn cắn răng một cái, đem còn sót lại 2 tấm cũng trực tiếp ném đi ra, thế nhưng là để hắn tuyệt vọng là, Diệp Vũ trực tiếp ném ra ngoài 3 tấm đến, tùy tiện liền phá hủy hắn địa tướng đồ. Diệp Vũ dẫm lên thân pháp, trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Ngay tại lúc đó, Diệp Vũ kiếm mang trực tiếp xuyên qua mà đi. Trên người Tô Tứ Tượng, lập tức xuất hiện mấy đạo vết máu, hắn hoảng sợ lui lại, muốn chạy trốn, có thế Diệp Vũ há có thể cho hắn cơ hội này, chân diễn cổ giáo giết Bích Đào Các bao nhiêu người, Diệp Vũ luân phiên sát chiêu không ngừng đánh giết Tô Tứ Tượng mà đi, Tô Tứ Tượng một lần liên tiếp một lần liều mạng ngăn cản, thế nhưng là hắn lúc này bị thương nặng như thế, há có thể là Diệp Vũ đối thủ, rất nhiều người đều thất thần, nhìn xem Diệp Vũ treo lên đánh truy sát Tô Tứ Tượng, bọn hắn không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng đem Diệp Vũ nguy hiểm hệ số tăng lên tới đỉnh cấp, không chỉ là Diệp Vũ cường đại, còn có là bởi vì Diệp Vũ giàu có, địa tướng đồ thế mà tùy ý ném ra bên ngoài. Địa tướng đồ mặc dù không thể đại biểu thực lực, đại đa số người tại đại thế thành hình một khắc này có thể tránh thoát, có thế đây cũng là một sự uy hiếp lực, nhờ vào đó chẳng khác nào là nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Huống chi, tiểu tử này tàn nhẫn, ngay cả Tô Tứ Tượng cũng dám đi giết, ai dám coi thường. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, đánh Tô Tứ Tượng không ngừng thổ huyết, đến cuối cùng Diệp Vũ thân thể bay lên không, một cước hung hăng dẫm trên ngực Tô Tứ Tượng, một cước mà xuống, tiếng tạch tạch vang lên, xương cốt của hắn vỡ vụn, Tô Tứ Tượng trong miệng không ngừng phun huyết dịch, hắn tiếng kêu rên liên hồi, thân thể ngã trên mặt đất giãy giụa đứng lên, liều mạng muốn chạy trốn, ngươi dám can đảm giết ta, chân diễn cổ giáo tất nhiên diệt ngươi. Diệp Vũ không có trả lời đối phương, trực tiếp lấy hành động nói cho hắn biết, một đạo kiếm mang lao ra, đây là thập vạn bát thiên kiếm kiếm mang, một kiếm chém ngang, trực tiếp rơi vào trên cổ của hắn. Tốc độ tấn mãnh như là thiểm điện, món này, một cái đầu lâu bay thẳng tới bầu trời, huyết dịch như là cột nước một dạng chảy ra, hóa thành huyết vũ tản mát tứ phương, một vị truyền thừa tử cấp bậc tồn tại, bị Diệp Vũ tại chỗ chém giết, bốn phía yên tĩnh như chết, rất nhiều người đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từng cái ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, chấn kinh ngay tại chỗ. 123truyện.com